Chương 302, Thành Toàn, 7. Không nghĩ tới Lâm Việt mà nói tại ngày thứ 2 liền biến thành hiện thực. Bất quá không phải Hàn Nặc đi hẹn Nghiêm Du Thành ăn điểm tâm, mà là Nghiêm Du Thành tìm đến Hàn Nặc. Sáng sớm, Hàn Nặc giống thường ngày rời giường, xuống lầu, ăn điểm tâm. Nàng vốn là cùng tiểu bố Đinh cùng nhau xuống tới, bởi vì Lâm Việt ca ca không dành theo nàng, cho nên nàng liền sử dụng bạo lực chính là đem tiểu bố Đinh từ trên giường cho kéo lên. Kết quả một chút lâu, nàng ngay tại nữ sinh tầng dưới nhìn thấy một cái quen thuộc người. Tô Tiểu Bộ cũng nhìn thấy, phản ứng đầu tiên chính là dùng tay lặng lẽ lôi kéo Hàn Nặc ống tay áo, sau đó nhỏ giọng nói, Tiểu Nặc, Nghiêm Du Thành như thế nào ở đâu, hắn sẽ không phải là đang chờ ngươi a? Làm sao có thể? Hàn Nặc lập tức bác bỏ nói, hắn có thể là tìm đến người khác a? Người khác ai nha? Lý Tâm Nghi sao? Ngươi không phải nói Nghiêm Du Thành không thích Lý Tâm Nghi sao? Ta làm sao biết ta quản hắn a? Chúng ta đi ăn cơm đi. Hàn Nặc nói xong cũng chuẩn bị lôi kéo tiểu bố Đinh rời đi. Kết quả vòng qua Nghiêm Du Thành thời điểm, Nghiêm Du Thành lại nhẹ giọng gọi lại nàng. Hàn Nặc, chờ một chút. Tô Tiểu Bộ một mặt thâm ý nhìn Hàn Nặc, ánh mắt kia chính là đang nói, Tiểu Nặc, ngươi tối hôm trước nhất định không có đối với chúng ta nói thật, còn nói cùng Nghiêm Du Thành không có bất cứ quan hệ nào đâu rồi, không có quan hệ còn có thể sáng sớm chạy đến phòng ngủ tầng dưới đến chắn ngươi chuyện gì a? Hàn Nặc kỳ thật cũng không biết Nghiêm Du Thành vì sao lại đột nhiên tìm đến nàng. Vừa mới nàng còn vẫn luôn tại suy đoán Nghiêm Du Thành này sáng sớm đến tuột cùng là đang chờ ai đây, căn bản không có nghĩ tới Nghiêm Du Thành chờ chính là nàng. Ta Nghiêm Du Thành nhìn thoáng qua Hàn Nặc bên người Tô Tiểu Bộ, có chút do dự, tìm ngươi có chút việc. Tô Tiểu Bộ rõ ràng cảm thấy chính mình ở đây có chút hơi thừa. Mặc kệ Tiểu Nặc hiện tại cùng Nghiêm Du Thành là quan hệ như thế nào, mặc kệ nàng có phải hay không thích Nghiêm Du Thành, dù sao nhân gia vừa vặn một nam một nữ. Chính mình ở đây chính là cái bóng đèn. Nàng vội vàng lớn tiếng xen vào nói, cái kia, Tiểu Nặc, ta có việc đi trước nha. Nói xong, nàng liền một hồi thuốc lá tựa như chạy trốn. Thế nhưng là trong lòng lại tại hoán thầm, Tiểu Nặc, ngươi cái này không có lương tâm sáng sớm đem tỷ tỷ từ trên giường kéo lên, ngày như vậy lạnh, thời gian lại sớm như vậy, tỷ cùng ngươi an điểm tâm dễ dàng à? Kết quả ngươi còn đem tỷ cho từ bỏ, nhìn ta buổi tối như thế nào thu thập ngươi. Hừ, Tô Tiểu Bộ vừa nghĩ một bên chạy, cu nở dê không chút nhìn đường. Kết quả không cẩn thận liền đụng phải một vật phía trên. Rắn chắc, vừa mềm mềm, tựa như là cá nhân lồng ngực. Tô Tiểu Bộ một cái giật mình, ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng phải Tạ Nguyên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Tô Tiểu Bộ vóc dáng không phải thực cao, mà Tạ Nguyên lại là một M8 mấy cái đầu. Hiện tại nàng vừa vặn đụng vào Tạ Nguyên lồng ngực bên trên, Tạ Nguyên cúi đầu nhìn nàng, mà nàng ngẩng đầu một cái, hai người khoảng cách liền trở nên rất gần. Tạ Nguyên ngũ quan tại Tô Tiểu Bộ trong mắt để rất lớn, nàng nhịn không được nhịp tim nhảy loạn mấy nhịp, nhanh hít thở không thông. Đúng thật xin lỗi. Tô Tiểu Bộ cố nén kích động trong lòng. Tạ Nguyên thế nhưng là nàng nam thần A, ngoại trừ trò chơi bên trong cái kia xa không thể chạm giả lập nam thần duyên lai bên ngoài. Tạ Nguyên coi là Tô Tiểu Bộ trong cuộc sống hiện thực duy nhất nam thần. Nàng như vậy đối diện đụng vào hắn, hai người lại cách gần như vậy, nàng làm sao có thể không kích động? Tô bước nhỏ Tạ Nguyên giả bộ như cùng nàng không thế nào quen dáng vẻ. Kỳ thật dứt bỏ trò chơi bên trong thế giới, Tạ Nguyên tại trong hiện thực cùng Tô Tiểu Bộ xác thực không tính là quen. Giống như chính là cùng nhau ăn xong hai lần cơm, lẫn nhau lưu qua hệ chat, cũng không có liên lạc qua mà thôi.